mọc xen lẫn các thứ hoa như ưu bát la, ba đầu ma, câu vật đầu, phân đà lệ. Hoa tỏa ra hương thơm sực nức khắp nơi, khoảng đất ở bốn mặt ao mọc các thứ hoa như a hê vật đà, chiêm bạc, ba la la, tu mạn đà, bà sư ca, đàn cu ma lê. Vua sai người trông coi ao, những ai đi ngang qua dẫn xuống ao tắm, mát mẻ vui đùa tùy thích. Cần nước tương thì có nước tương, cần thức ăn thì có thức ăn, y phục hương hoa, xe ngựa, tài bảo các thứ đều không thể nghịch ý người. A Nan, bây giờ vua Thiện Kiến có 84,000 voi, trang sức bằng vàng bạc, tua giải bằng bảo châu, tề tượng vương là bậc nhất. Có 84,000 ngựa, trang sức bằng vàng bạc, tua giải bằng bảo châu, lực mã vương là bậc nhất. Có 84,000 cỗ xe lót bằng da sư tử, trang nghiêm bằng tứ bảo, kim luân bảo là bậc nhất. Có 84,000 hạt châu, thần châu bảo là bậc nhất. 84,000 ngọc nữ, ngọc nữ báu là bậc nhất. 84,000 cư sĩ báu là bậc nhất. 84,000 sát lỵ, chủ binh báu là bậc nhất. 84,000 thành, câu thi bà đề là bậc nhất. 84,000 cung điện, chánh pháp điện là bậc nhất. 84,000 lầu, đại chánh lầu là bậc nhất. 84,000 giường, thảy đều bằng các thứ báu hoàng kim, bạch ngân. Bên trên giường trải nệm lông, chân lông các thứ. 84,000 ức bằng các thứ vải như sơ me, ca thi, kiếp ba là bậc nhất. 84,000 thức ăn, mỗi ngày dọn mỗi món khác nhau. A Nan, bấy giờ vào buổi sáng sớm, vua Thiện Kiến cưỡi tề tượng vương cùng với 84,000 thớt voi ra khỏi thành Câu Thi, xem xét thiên hạ đi khắp bốn biển. Trong khoảng chốc lát, trở về thành ăn cơm, rồi cưỡi lực mã bảo cùng với 84,000 ngựa vào buổi sáng sớm ra khỏi thành xuất du, xem xét thiên hạ đi khắp bốn biển. Trong chốc lát trở về thành ăn cơm, cưỡi xe kim luân lực mã bảo kéo cùng với 84,000 cỗ xe vào buổi sáng sớm xuất du, xem xét thiên hạ đi khắp bốn biển. Trong chốc lát trở về thành ăn cơm cùng với 84,000 minh châu, dùng thần châu bảo soi sáng nội cung, ngày đêm luôn luôn sáng với 84,000 ngọc nữ. Ngọc nữ bảo khôn ngoan, khéo léo, hầu hạ phục thị hai bên. Với 84,000 cư sĩ, mọi thứ nhu yếu đều giao cho cư sĩ báu lo. Với 84,000 sát lỵ, nếu có trừng phạt, giao cho chủ binh báu. Với 84,000 thành, thủ đô trụ sở thường trực ở Câu Thi Thành. Với 84,000 cung điện, vua thường ngự ở chánh pháp điện. Với 84,000 lầu, chỗ vua thường nghỉ là đại chánh lầu. Với 84,000 chỗ ngồi, vua thường ngồi vào trên tòa pha lê vì để an thiền. Với 84,000 ức y, trang sức bằng thượng diệu bảo, tùy ý mà mặc để che người cho khỏi hổ thẹn. Với 84,000 thức ăn, vua thường ăn thức ăn tự nhiên vì là tri túc. Khi 84,000 thớt voi hiện đến, chúng giày xéo, dẫm đạp, làm hại chết chúng sanh không kể xiết. Vua bèn tự nghĩ, đám voi này làm thương tổn chúng sanh quá nhiều. Từ nay về sau, cứ 100 năm mới có hiện một con voi, lần lượt như vậy cho đến hết vòng thì quay trở lại. Bấy giờ Thế Tôn nói với A Nan, vua Đại Thiện Kiến thầm nghĩ, ta sẵn chứa công đức gì, tu được điều lành gì mà nay được quả báo đẹp đẽ như thế. Vua lại nhớ rằng, nhờ ba nhân duyên mà gây được phúc báo đó. Ba nhân duyên ấy là gì? Một là bố thí, hai là trì giới, ba là thiền tứ. Vua lại suy nghĩ, nay ta đã được thọ hưởng phúc báo nhân gian, ta hãy tiến tu thêm về phúc nghiệp cõi trời, ta hãy tự hạn chế và bớt đi, lánh chỗ ồn ào, ẩn ở chỗ yên tĩnh để tu luyện đạo thuật. Rồi vua liền sai ngọc nữ hiền thiện đến, bảo rằng, nay ta đã được thọ hưởng phúc báo nhân gian, ta hãy tiến tu thêm về phúc nghiệp cõi trời, ta hãy tự hạn chế và bớt đi, lánh chỗ ồn ào, ẩn ở chỗ yên tĩnh để tu luyện đạo thuật. Ngọc nữ đáp, kính vâng, xin tuân lời đại vương dạy, rồi sắc lệnh cho cả trong ngoài, từ nay miễn sự chầu hầu. Vua liền lên pháp điện, vào tòa lầu bằng vàng, ngồi trên giường ngự bằng bạc, tư duy tham dục là ác bất thiện. Với giác và quán, có hỷ và lạc phát sanh từ sự viễn ly, chứng đắc thiền thứ nhất, trừ giảm giác và quán, nội tín, hoan duyệt, nhiếp tâm chuyên nhất, không giác không quán. Có hỷ và lạc do định sanh, chứng thiền thứ hai, xả hỷ thủ hộ chuyên niệm không loạn, tự cảm biết thân lạc điều mà hiền thánh mong cầu. Cùng hành với hộ, niệm và lạc, chứng đắc thiền thứ ba, xả bỏ khổ và lạc, trừ diệt ưu và hỷ từ trước, không khổ không lạc, hộ và niệm thanh tịnh, chứng đắc thiền thứ tư. Rồi vua thiện kiến rời khỏi giường ngự bằng bạc, ra khỏi lầu vàng, đi đến lầu đại chánh, ngồi trên giường lưu ly tu tập về từ tâm. Rải lòng từ đây khắp một phương này rồi đến một phương khác cũng vậy, trùm khắp, rộng lớn, không hai, không hạn lượng, trừ mọi sân hận, tâm không còn chút ganh ghét mà vui điều tĩnh mặt từ nhu. Rồi tiếp thu về bi tâm, hỷ tâm, xả tâm cũng như thế. Bấy giờ, ngọc nữ báo thầm tự suy nghĩ, đã lâu không thấy tôn nhan, tưởng nên đến hầu thăm một phen. Nay nên diện kiến đức vua, rồi ngọc nữ báo hiền thiện nói với 84,000 các thế nữ rằng, các ngươi mỗi người hãy tắm gội nước thơm, trang điểm y phục. Sở dĩ như vậy vì đã lâu chúng ta không gặp tôn nhan, nên hãy hầu thăm một phen. Thể nữ nghe thế, thảy đều trang điểm y phục, tắm gội sạch sẽ. Rồi ngọc nữ nói với chủ binh báu, thần tập họp 40,000 rằng, đã lâu chúng ta không gặp tôn nhan, nên hãy hầu thăm một phen. Chủ binh báu thần liền tập họp 40,000, thưa với ngọc nữ báu, 40,000 đã tập nên biết thời. Rồi ngọc nữ báu dẫn 84,000 thể nữ cùng với 4 thứ quân đi đến vườn Kim Đa Lân. Âm thanh chấn động của đại chúng vang đến vua. Nghe thế, vua đi đến cửa sổ để xem. Ngọc nữ báu lúc ấy đứng một bên trước cửa. Thấy ngọc nữ báu, vua liền nói, ngươi khỏi bước tới, ta sẽ ra xem. Vua thiện kiến rời tòa pha lê ra khỏi lầu đại chánh, đi xuống chánh pháp điện, cùng với ngọc nữ đi đến vườn Đa Lân. Ngồi lên chỗ soạn sẵn, lúc ấy dung sắc vua thiện kiến tươi sáng hơn hẳn bình thường. Ngọc nữ báu hiền thiện tự nghĩ, nay sắc mặt đại vương hơn hẳn bình thường, có điềm lạ gì chăng? Rồi ngọc nữ báu tâu vua, đại vương, nay nhan sắc khác thường, há không phải là điềm sắp xả thọ mạng chăng? Nay 84,000 voi này, bạch tượng bảo là bậc nhất, được trang sức bằng vàng bạc, với bảo châu làm tua giải, tất cả là sở hữu của vua. Mong vua lưu ý một chút, cùng chung vui hưởng, chớ xả bỏ tuổi thọ mà bỏ rơi vạn dân. Lại 84,000 ngựa, Lực Mã Vương bậc nhất, 84,000 cỗ xe Kim Luân Bảo bậc nhất, 84,000 Minh Châu Thần Châu Bảo bậc nhất, 84,000 Ngọc Nữ, Ngọc Nữ Báu bậc nhất, 84,000 Cư Sĩ, Cư Sĩ Báu bậc nhất, 84,000 Sát Lỵ, Chủ Binh Báu là bậc nhất, 84,000 Thành, Cưu Thi Thành bậc nhất, 84,000 Cung Điện, Chánh Pháp Điện bậc nhất, 84,000 Tòa Lầu, Đại Chánh Lâu bậc nhất, 84,000 Tòa Ngồi, Bảo Sức Tòa bậc nhất, 84,000 Ức Y, Nhu Nguyên Y bậc nhất, 84,000 Thức Ăn, mỗi vị đều quý hiếm, hết thảy bảo vật ấy đều thuộc về vua, mong vua lưu ý một chút, cùng chung vui thú, chớ xả thọ mạng, bỏ rơi vạn dân. Vua Thiện Kiến nói với Ngọc Nữ Báu, từ trước đến nay, ngươi cung phụng ta một cách từ hòa kính thuận, chưa bao giờ nói lời thô lậu, sao nay ngươi lại có lời ấy? Ngọc Nữ tâu, chẳng hay lời ấy có gì không thuận. Vua nói, những thứ mà ngươi vừa nói, voi ngựa xe cộ đền đài y phục hoàn soạn quý báu kia đều vô thường, không giữ gìn lâu được mà khuyên ta lưu lại hưởng thụ, như thế có thuận chăng? Ngọc Nữ tâu, chẳng hay phải nói như thế nào mới là thuận. Vua bảo, giá ngươi nói, các thứ voi, ngựa, xe cộ, đền đài y phục, hào soạn đều vô thường, không giữ gìn lâu được, mà khuyên ta đừng mê luyến đến làm gì cho lao thần tổn tứ. Vì mạng vua chẳng còn bao lâu sẽ qua đời khác, hễ có sanh tất có chết, có hợp tất có ly, đâu phải sống đời ở đây được, vậy hãy cắt đứt ân ái để chuyên tâm vào đạo lý, nếu ngươi nói như thế mới là kính thuận. Này A Nan, nghe lời vua dạy như thế, Ngọc Nữ buồn khóc than thở, gạt nước mắt mà nói, các thứ voi, ngựa xe cộ, đền đài y phục, hào soạn đều vô thường, không giữ gìn lâu được, đừng mê luyến để làm gì cho lao thần tổn tứ. Vì mạng của vua chẳng còn bao lâu sẽ qua đời khác, hễ có sanh tất có chết, có hợp tất có ly, đâu phải sống đời ở đây được, vậy hãy cắt đứt ân ái để chuyên tâm vào đạo lý. Này A Nan, Ngọc Nữ Báu kia vừa nói xong giây lát, Thiện Kiến Vương bỗng nhiên mệnh trung, không chút đau khổ, như kẻ tráng sĩ trong một bữa ăn ngon, hồn thần xanh lên cõi trời Phạm Thiên thứ bảy. Sau khi vua băng hà 7 ngày, các thứ luân bảo, thần châu biến mất, voi báu, ngựa báu, ngọc nữ báu, cư sĩ báu, quân binh báu cũng 1 ngày chết hết. Thành ao, pháp điện, đền đài, các thứ trang sức bằng báu, vườn kim đa lân đều biến thành gỗ đất. Phật bảo A Nan, này A Nan, pháp hữu vi này là vô thường, biến dịch, chung quy hao mòn, hoại diệt, tham dục không chán, mạng người tiêu tán, mê say ân ái không hề biết đủ. Chỉ người nào chứng đắc thánh trí, thấy rõ đạo lý mới biết đủ mà thôi. Này A Nan, ta nhớ đã từng ở nơi này, ta 6 lần tái sanh làm chuyển luân thánh vương, chuyển luân thánh vương, và cuối cùng bỏ xác tại chỗ này. Này ta thành vô thượng chánh giác, lại cũng muốn xả bỏ tánh mạng, gửi thân tại đây. Từ nay về sau, ta đã dứt tuyệt sanh tử, không còn chỗ nào là nơi bỏ xác ta nữa. Đây là kiếp cuối cùng, ta không còn thọ sinh trở lại nữa. Bây giờ, Thế Tôn tại thành Câu Thi Na Kiệt, bản sanh xứ trong vườn Sa La, giữa 2 cây sông Thọ, vào lúc sắp gần diệt độ, nói với A Nan rằng, này A Nan, các người hãy vào thành Câu Thi La Kiệt, báo tin cho những người Mạt La rằng chư hiền nên biết Như Lai nửa đêm nay sẽ vào Niết Bàn tại giữa cây song thọ trong vườn Sa La. Các người nên kịp thời đến thưa hỏi các điều nghi ngờ và trực tiếp nghe Phật chỉ dạy để sau khỏi hối hận ăn năn. Anan vâng lời Phật dạy, rời chỗ ngồi đứng dậy, lễ Phật mà đi. Cùng với một tỳ kheo khác, nước mắt chảy ròng, mà vào thành Câu Thi Na. Khi vào thành gặp 500 người Mạt La có chuyện đang họp cả một chỗ, họ thấy Anan đến đều đứng dậy chào hỏi, rồi đứng về một bên bạch rằng: Không hiểu tôn giả có việc gì mà phải vào thành lúc chiều tối thế này. Anan rơi lệ vừa nói: Ta vì ích lợi các ngươi đến tin các ngươi hay Đức Như Lai đến nửa đêm nay sẽ vào Niết Bàn. Các ngươi nên kịp thời đến thưa hỏi những điều hoài nghi, trực tiếp nghe Phật chỉ dạy để sau khỏi ăn năn. Vừa nghe xong, những người Mạt La cất tiếng kêu than, vật vã xuống đất, có người ngất đi tỉnh lại, ví như cây lớn khi chóc gốc thì các nhánh cành đều đổ gãy, họ đồng than: Phật diệt độ sao mà nhanh thế, Phật diệt độ sao mà nhanh thế, con mắt của thế gian mà diệt mất, thì chúng sanh bị suy hại lâu dài. Anan an ủi họ: Thôi, các người chớ buồn, trời đất muôn vật, hễ có sanh đều có chết. Muốn cho Pháp hữu vi tồn tại mãi là điều không có được. Phật há chẳng dạy, có hợp tất có ly, có sanh tất có diệt đó sao? Rồi thì, các người Mạt La bảo nhau, chúng ta hãy về nhà, đem cả gia thuộc và 500 khổ vải trắng cùng đến song thọ. Chúng ta hãy về nhà, đem cả gia thuộc và 500 khổ vải trắng cùng đến song thọ. Những người Mạt La ai về nhà nấy, rồi đem cả gia thuộc và mang cả 500 tấm lụa trắng ra khỏi thành Câu Thi. Đến giữa rừng song thọ và đi đến chỗ Anan. Anan vừa trông thấy từ xa thầm nghĩ, bọn họ rất đông, nếu để cho từng người một vào yến kiến Phật, e rằng chưa khắp hết thì Như Lai đã diệt độ rồi. Ta nên bảo họ vào đầu hôm đồng một lượt đến bái yết Phật. Anan liền dắt 500 người Mạt La và gia thuộc đến trước Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đứng sang một bên và bạch rằng: Nay có các Mạt La tên Như Thế và gia thuộc, xin thăm hỏi Đức Thế Tôn sức khỏe có bình thường không? Phật nói: Phiền các ngươi đến thăm, ta chúc cho các ngươi sống lâu vô bệnh. A Nan bằng cách đó đã có thể dẫn hết các người Mạt La và gia thuộc của họ vào thăm Phật. Khi ấy, các Mạt La đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi sang một bên. Thế Tôn thuyết giảng cho họ về vô thường, chỉ bày giáo huấn khiến cho được lợi ích hoan hỷ. Nghe pháp xong, các Mạt La ai nấy vui mừng, liền đem 500 khổ vải trắng dâng Phật. Phật thụ lãnh, các Mạt La rời khỏi chỗ ngồi, đảnh lễ Phật rồi lui ra.